cùng múa với sói, quyển 1 chương 24, cuối cùng hiện mánh khóe, 3. Góc truyện audio.com, đầu không hiểu sao lại đau, Sở Liên Nhi ôm đầu, thân thể bám vào bàn nhỏ giản dị ở trước, nàng thống khổ vặn nâng lông mày, ngực lại không thoải mái, giống như có côn trùng đang cắn ngũ tạng lục phủ, trong cổ dâng lên. Trận trận ngai ngái, dẫn đến nàng nhịn không được, nôn, một ngụm máu tươi từ, khóe miệng tràn ra, Hồng Nhi phát hiện nàng không đúng, trên mặt xuất hiện kinh. Sở tranh thủ thời gian tiến lên vịn lấy Sở Liên Nhi. Làm sao vậy, lại nghĩ tới chuyện trước kia rồi, mặt Sở Liên Nhi tái nhợt đau đớn chợt tới làm cho nàng cả lời. Nói đều nói không ra chỉ có thể nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bỗng dưng, nàng chợt nhớ, tới cái gì, trừng mặt Hồng Nhi, một đôi con ngươi không hề có thần thái phút chốc. Trợn lớn, Hồng Nhi bị nàng trừng không giải thích được lại có chút ít. Chột dạ, vội đừng chuyển mắt hỏi, ngươi nhìn ta vậy làm chi, trên mặt ta lại. Không có cái gì, Sở Liên NS, à, một tiếng, không có nói nữa, bất quá, một đôi. Con người y nguyên gắt gao chằm chằm vào Hồng Nhi, muốn từ trên mặt nàng phát. Hiện dấu vết gì, Hồng Nhi bị ánh mắt bức người của nàng chằm chằm không tự tại. Cực kỳ, tranh thủ thời gian lung tung tìm lấy cơ nói. Liên Nhi, đợi lát nữa ta, còn có việc đi trước ngươi đem quần áo tiền tiêu vặt hàng tháng cất kỹ cũng. Tranh thủ thời gian đi thôi, không cần phải trì hoãn. Sở Liên Nhi nhìn bóng lưng chạy trối chết của nàng, ánh mắt sâu kín rơi vào trầm tư, trong tay ôm theo 320 văn tiền, chèn chèn, làm. Việc mấy tháng, mới ban thưởng chút như vậy, Đông Ly thuần độ yêu nhân đó cũng quá keo kiệt, Sở Liên Nhi không biết là, 320 văn tiền kỳ thật. Tại trong mắt dân chúng cấp thấp coi như là một số tiền không nhỏ. Một gia, đình bình thường, nhà ba người, 320 văn này có thể sinh sống qua một tháng, chỉ là trước kia Sở Liên Nhi từng theo Đông Ly Thuần. Đi, công tác tiền chảy qua trong tay đều là mấy ngàn hơn vạn lượng bạc làm đơn vị. Nào có nhìn đến mấy trăm văn tiền này, bất quá tiền này ít hơn nữa, cũng là nàng vất vả kiếm được. Cũng tuyệt đối không thể qua loa, nàng đi đến tủ trên bàn trà đầu giường, bên. Trên có đặt bình hoa không ai muốn nhặt được trong nội viện giặt quần áo thời. Gian trước tuy thiếu một góc nhưng dùng để làm bình hoa cũng có thể sử dụng. Vì vậy nàng liền nhặt lên, rửa sạch thả chút ít nước cắm vào một chút hoa rễ. Sinh trưởng hái ở bên ngoài, đặt ở đầu giường. Nàng lay động nước trong bình hoa, lại nhìn tiền đồng trong. Tay một chút lắc đầu, buông tha tính toán đặt ở trong bình hoa. Nàng đưa ánh mắt chuyển qua vị trí bên cạnh bàn trà dựa vào. Tường, chỗ đó có mấy cái hũ đơn giản, cũng là nàng thu về trong viện giặt quần. Áo, đắp lên chút ít bùn đất, trồng chút ít vạn niên thanh. 1. Giá rẻ và tiên, nhân trường. 2. Giá trị, những thực vật xanh này thứ nhất có thể tinh lọc không? Khí trong phòng, thứ hai thực vật xanh lại có thể phát ra dưỡng khí, nhất cử lưỡng. Tiền, nàng bào đất trong một cái chậu sành ra, đem tiền đồng chôn ở trong chậu hoa, sau đó lại dùng bùn đất lấp đầy, chắc hẳn cho dù gặp gỡ trộm. Cũng sẽ không quang lâm tiên nhân trường tầm thường này. Nàng đứng dậy, vuốt ve bùn đất trên tay, nhìn chậu hoa trước. Mắt chung quanh, hẳn là không có vấn đề rồi, nàng mới mở cửa phòng. Bỗng dưng, Sở Liên Nhi hít vào khẩu khí, nàng thấy bóng người. Thon dài không nên xuất hiện ở đây trước mắt, mắt hạnh trừng trừng, bởi vì quá. Góc truyện audio.com, mức giật mình, mà đã quên chuyện hành lễ với đối phương. Đồng Ly thuần nhàn nhạt nhìn nàng, trong không khí âm u. Phiêu đãng ý lạnh vô tận, hoa tai ngọc bích rũ xuống trên tai nàng chớp đồng. Lên ánh xanh yếu ớt rất là tương xứng với da thịt tuyết trắng của nàng. Rốt cục Sở Liên Nhi từ trong lúc khiếp sợ định thần lại tức. Giận nói, người tới đây làm gì? Loại địa phương này cũng không phải loại người. Như hắn sẽ đến, dùng thân phận giờ phút này của Sở Liên Nhi tuyệt đối không? Được nói như thế với Đông Ly Thuần, đây chính là tội bất kính bị phạt roi. Nhưng trong nội tâm Đông Ly Thuần mang theo nghi hoặc đối với. Sự vô lễ của nàng, lãnh mặc khuôn mặt tuấn tú cũng không có không vui, chỉ là nhẹ nhàng cho mày kiếm lên, hắn không để ý tới Sở Liên Nhi, lướt qua nàng, đến. Gần trong phòng hẹp, ánh mắt của hắn chậm rãi quét mắt bài trí trong phòng, hai. Giường đơn, bên trên lung tung chồng lên đệm mỏng thêu hoa, hai cái tủ quần áo. Cùng một cái bàn tròn nhỏ, Sở Liên Nhi thấy hắn trầm mặt dò xét bài trí trong phòng. Trong lòng thầm thì, người này, không có việc gì chạy tới nơi này làm cái gì. Nàng thấy ánh mắt Đông Ly Thuần tập trung trước bình hoa thiếu. Góc trên bàn trà đầu giường, không khỏi khẩn trương lên, tranh thủ thời gian dài. Thế, bình hoa này là ta nhặt được trong viện giặt quần áo ta thấy ném đáng. Tiếc liền lượm về. Đồng Ly Thuần liếc nàng, ánh mắt lại nhìn về phía một loạt chậu sành bên cạnh bàn trà, hỏi, đây là cái gì? Bồn hoa. Cái gì gọi là bồn hoa? Đồng Ly Thuần lại hỏi. Sở Liên Nhi trợn mắt một cái, người này thật sự thật kỳ quái, sao hỏi chuyện này? Bồn hoa chính là bồn hoa a, cái chậu có hoa ở trong thì kêu bồn hoa, tại sao phải để ở trong phòng? Sở Liên Nhi vốn muốn nói dùng tinh lọc không khí, nhưng ngẫm lại hắn cổ nhân này khẳng định không rõ hàm nghĩa tinh lọc không khí, sợ hắn lại hỏi, vì vậy nói, ta thích chứ sao? Đồng Ly Thuần không nói thêm gì nữa, chỉ là một đôi mắt nhỏ hơi híp lại, tinh tế đánh giá Sở Liên Nhi, vẫn là xiêm y vải thô buổi sáng nhìn thấy, không có bím tóc rủ xuống ở trước ngực, mùa đông mặc quần áo dày, nhìn không ra đường cong dáng người, cũng không biết vì sao, Đồng Ly Thuần tổng cảm giác nàng thay đổi không giống dĩ vãng, nhưng rốt cuộc ở đâu không giống, hắn nói không rõ ràng lắm. Trên lỗ tai của nàng, buông thỏng một đôi khuyên tai ngọc bích trang sức đeo tai không thu hút chút nào, nhưng đeo trên vành tai nàng, lại phá lệ đẹp mắt. Hoa tai này, là từ đâu tới? Ánh mắt của hắn gần đây sắc bén, tuy hoa tai này rất cũ rồi, bề ngoài còn hỏng chút ít, nhưng hắn nhìn ra. Đây là ngọc bích thượng đẳng, thân phận của nàng, sao có thể đeo? Sở Liên Nhi sờ sờ hoa tai ôn nhuận, tức giận nói. Chủ tử thật, đúng là quý nhân hay quên chuyện, đây chính là đồ trang sức ngày hôm nay ngài bảo. Người ta ban cho ta a. Đồng Ly Thuần giật mình, châu báu trang sức dùng để ban thưởng. Người hôm nay, tất cả đều là tần phi cấp thấp trong nội cung mang cũ không cần. Nữa, khen thưởng cho hạ nhân, về sau nhiều lần chuyển đổi, lại chạy đến trong tay hắn, liền cho tổng quản, để hắn thưởng cho hạ nhân, không thể tưởng được lại. Âm kém dương sai rơi xuống trên lỗ tai nàng. Lại đánh giá nàng lần nữa, vừa quét mắt bó hoa không biết tên trong bình hoa trên bàn trà, đóa hoa rất nhỏ, bó hoa nhỏ nhỏ hồng hồng. Đang nở tốt, ẩn ẩn ngửi thấy được một vòng mùi thơm ngát. Trong con ngươi dài, nhỏ của Đồng Ly Thuần, hiện lên ánh kỳ dị. Góc chuyện audio.com, bị hắn dò xét toàn thân không được tự nhiên, Sở Liên Nhi. Tinh tường mỹ mạo của mình, nhưng không dám vọng tưởng hắn sẽ bị bề ngoài của nàng hấp dẫn, hắn là thân phận hoàng tử cao cao tại thượng, muốn mỹ nhân dạng gì mà không có. Nàng lui về phía sau một bước, phát hiện ánh mắt hắn xem mình tràn đầy tìm hiểu cùng trầm tư, không khỏi khẩn trương lên, khô cằn nói. Làm gì vậy, lại muốn phạt ta? Ta lại không làm sai chuyện, ngươi không thể tùy tiện tiện liền phạt ta. Đồng Ly Thuần nhìn qua nàng, không nói gì, chỉ là lẳng lặng yên nhìn nàng. Sở Liên Nhi hết chỗ nói rồi, chưa đóng cửa lại, gió lạnh thấu sương rót vào, nàng lại không cảm giác ý lạnh, chỉ cảm thấy lưng ẩm ướt nhơn nhớt. Một mảnh, khó chịu chết, ở đã quen thuộc chưa? A, Sở Liên Nhi há to miệng, không rõ một câu từ trời bay tới. Đột ngột, của hắn là có ý gì, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vẻ bên. Ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Quen, quen, chủ tử ngài không, có để nô tỳ đi ngủ ngoài đất trống, đã là ân huệ lớn cho nô tỳ. Như thế nào, hắn là muốn thấy nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao, hay là nghĩ đến xem nàng làm trò cười? Hừ, nàng không để khô hắn chế giễu. Ở đây mặc dù không có rộng rãi xa hoa như Bích Thanh Viên, nhưng linh lung đáng yêu, có áo mặc, có giường ngủ, có phiến ngói che gió che mưa, mặc dù nhỏ chút, đơn sơ chút, lạnh chút, thời gian khổ chút, thân thể mệt mỏi chút, nhưng chỉ cần có thể sống sót ta liền thỏa mãn. Ánh mắt Đồng Ly Thuần lóe lên, tuy nàng cố giữ vững bình tĩnh, bộ dáng khéo cười tươi đẹp làm sao, nhưng con ngươi quật cường của nàng y nguyên dần hiện ra ánh lửa tức giận, không khỏi nhẹ nhàng cười yếu ớt. Cuộc sống như vậy xác thực ủy khuất ngươi, có nghĩ tới thay đổi địa phương hay không? Muốn, dĩ nhiên muốn, chỉ là con trồn như hắn muốn cho nàng làm gì? Sở Liên Nhi phòng vệ nhìn qua hắn, lắc đầu, tạ ý tốt của chủ tử, nô tỳ tiện mệnh ở tại địa phương này mới thích hợp. Đồng Ly Thuần lại thật sâu liếc nhìn nàng một cái lần nữa, nói, ta nghe nói, bọn người Tố Mai một mực gây khó dễ cho ngươi. Sở Liên Nhi híp mắt nhìn không ra biểu lộ của hắn, con ngươi hẹp dài, nhìn không ra tâm tình, môi no đủ, nhếch thành một đường. Người, như vậy, yêu mến không lộ ra, nói dễ nghe, biểu hiện trầm ổn, nói không dễ nghe, chính là người nội tâm sâu xa, âm hiểm, xảo trá, nói chuyện với hắn, đều phải có 120 trái tim, bằng không, hơi không chú ý, cũng sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi, hoặc là bị hắn moi ra lời nói. Vì vậy, nàng cẩn thận trả lời. Khá tốt, nàng là đại a đầu, ta vốn là nên nghe nàng. Đồng Ly Thuần bình tĩnh nhìn nàng, bỗng dưng, hắn cười khẽ một tiếng thanh âm dễ nghe như châu ngọc rơi vào khay ngọc phát ra tiếng vang mảnh giòn. Chuyện tố mai khi dễ ngươi ta cũng hơi có nghe thấy, chỉ cần ngươi nói lời thật ta sẽ thay ngươi làm chủ. Sở Liên Nhi từ trong lỗ mũi thở ra, trong lòng hừ lạnh, làm chủ bằng cá tính có thu tất báo của nàng, còn cần hắn can thiệp vào sao? Một tố mai còn chưa đủ nàng chơi, tất nhiên biết rõ nàng bị khi phụ, vậy vì sao hắn sớm không lên tiếng, rõ ràng muốn xem nàng làm trò. Hừ, nàng mới sẽ không như hắn mong muốn. Đáy lòng nàng hung hăng khinh bỉ hắn một phen, nhưng biểu hiện ra lại nói, chủ tử có thể thay nô tỳ làm chủ, nô tỳ thụ sủng nhược kinh vô cùng cảm kích, chỉ là tố mai cô nương mặc dù xem nô tỳ không vừa mắt nhưng góc chuyện audio.com cũng không khi dễ nô tỳ, xin chủ tử không cần phải dễ tin tiểu nhân phỉ báng. Tố mai nha tuy đáng hận nhưng có người có thể trở thành kẻ địch để nàng đối đãi cũng không tồi, liền tạm thời lưu nàng lại a, nàng còn chưa chơi đủ. Bởi vì, trong góc tường trong viện giặt quần áo, còn có rất nhiều quả lớn chưa ra công. Dụng chờ các nàng, nếu là như vậy, ta đây an tâm. Đông Ly Thuần thật sâu liếc, nhìn nàng một cái ánh mắt mang theo quyết định gì đó, đột nhiên xoay người, nện. Bước chân, xoay người mà đi, nhìn qua bóng lưng biến mất tại cửa của Đông Ly Thuần, Sở Liên Nhi ở phía sau giả làm cái cá mặt quỷ, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận rồi, đợi nàng đem tố mai. Chơi đã, lại đến chơi ngươi. Hừ, khách trương.